Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5388, Tân Khách Tề Tụ. Thiên Thủy Tông, Tông Chủ Hoa Cốc, Tông Chủ Sở Hy cầm cái kéo. Tại hoa cốc bên trong tỉ mỉ gạt bỏ nhánh hoa bên trên dư thừa cành lá. Đại trưởng lão bước nhanh đi vào hoa cốc bên trong. Xa xa liền chắp tay thi lễ. Tông Chủ, chênh lệch thời gian không bao nhanh đến. Lâm Bạch đâu? Đại trưởng lão những ngày này đều không có nhìn thấy Lâm Bạch. Mà bây giờ khánh điển thời gian nhanh đến. Nhịn không được đến đây hỏi thăm Sở Hy. Sở Hy nói ra, tại Hắc Triều bế quan đâu? Ta để tiểu tử này từ 9 loại kiếm pháp đạo pháp bên trong chọn lựa một bản đạo pháp tu hành. Kết quả ngươi mới làm gì? Hắn thật vừa đúng lúc liền chọn lấy một cái khó khăn nhất. Đại trưởng lão nhíu mày. Hỏi, là kinh tiên kiếm thế? Sở Hy cười khổ gật đầu một cái. Ta để hắn đổi một bản. Hắn lại không nguyện ý. Thật sự là tính bướng bỉnh. Đại trưởng lão khẽ thở dài. Kinh tiên kiếm thế chính là tổ sư ra sáng lập vô thượng kiếm đạo huyền thuật. Từ khi đời thứ 7 tổ sư sau khi ngã xuống, trong tông môn không còn có bất luận một vị nào kiếm đạo thiên tài có thể tu luyện ra kinh tiên. Kiếm thế, sách, Lâm Bạch tuyển cái khác một môn chẳng lẽ không tốt sao? Hết lần này tới lần khác tuyển cái này, lãng phí một cách vô ích một cơ hội. Liền ngay cả đại trưởng lão đều tại vì Lâm Bạch cảm thấy tiếc hận. Sở Hy hỏi, không nói hắn, điển lễ chu bị đến như thế nào? Đại trưởng lão nói ra, đã chuẩn bị thỏa đáng. Sở Hy lại hỏi, tân khách đâu? Đều tới rồi sao? Đại trưởng lão nói ra, đế đô ngũ đại gia tộc, Trần gia, Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia, Lý gia đều đã điều động trong tộc đức cao vọng trọng trưởng lão đến đây tham gia điển lễ. Đồng thời trừ Tiền gia bên ngoài, mặt khác tứ đại gia tộc thánh tử cũng đều đến. Tiền gia thánh tử Tiền Ngấn phía trước đoạn thời gian đi theo thương đội ra ngoài kinh thương. Tiền gia trưởng lão đến Thiên Thủy Tông về sau, trước tiên liền tới nói rõ tình huống, cũng biểu đạt áy náy. Bảy đại tông môn, Vấn Thiên Tông, Thiên Địa Môn, Đan Hà Tông, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung cũng đều điều động cường giả đến đây tham gia. Cái này mấy đại tông môn thánh tử cũng đều đến đông đủ. Liền ngay cả Khô Thiền Tự đều phái một vị lão tăng đến đây tham gia. Mà lại, Khô Thiền Tự thánh tử Đế Vô Ngôn cũng đã đến Thiên Thủy Tông. Nghe thấy lời này, Sở Hy trong tay động tác có chút cứng ngắc lại một phần. Khô Thiền Tự đều tới. Sở Hy cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Khô Thiền Tự chính là một tòa khổ tu giả tăng lữ tông môn. Bọn hắn tự xưng là người thế ngoại, trừ phi là Sở Quốc Hoàng tộc tổ chức yến hội, nếu không những tông môn khác khánh điển hoạt động, Khô Thiền Tự cũng sẽ không tham gia. Mà lần này, Lâm Bạch tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, Khô Thiền Tự không chỉ có điều động một vị lão tăng đến đây, mà lại liền ngay cả Đế Vô Ngôn đều tới. Cái này có chút quá mức khác thường. Đại trưởng lão tiếp tục nói, trừ Ngũ Gia Thất Tông bên ngoài, Sở Quốc Hoàng tộc cũng đến. Sở Hy hỏi, hoàng tộc là ai tới? Đại trưởng lão chau mày, nói ra, Tam Hoàng tử cùng Trần Vương Điện Hạ đều đến. Sở Hy lại là sững sờ, một đôi linh tú trong con ngươi tràn đầy chấn kinh. Hoàng sợ nói, Tam Hoàng tử cũng tới. Trần Vương Điện Hạ cùng Lâm Bạch xưa nay giao hảo. Lần này Lâm Bạch tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí. Trần Vương Điện Hạ đến đây ăn mừng cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Sở Hy nhưng không có nghĩ đến Tam Hoàng tử thế mà cũng tới. Đại trưởng lão gật đầu nói, Lý Tại Ân trưởng lão cùng Trần Vương Điện Hạ là trước sau chân đến Thiên Thủy Tông. Nhưng bây giờ Thủy Kính Hải Thượng Nhân nhiều nhãn tạp, Lý Tại Ân trưởng lão cũng không có nóng lòng đến đây bẩm báo tình huống. Vì tránh tai mắt của người khác, cho nên tìm được trước lão phu, để lão phu đến chuyển cáo tông chủ. Sở Hy hỏi, Trần Vương Điện Hạ có lời gì để Lý Tại Ân mang về sao? Đại trưởng lão hạ giọng, nhẹ nhàng nói ra, Trần Vương Điện Hạ để Lý Tại Ân trưởng lão chuyển cáo Thiên Thủy Tông. Như đến Thiên Thủy Tông tương trợ, đại sự có thể thành. Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Sở Hy thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, có câu nói này như vậy đủ rồi. Cực kỳ chiêu đãi Tam Hoàng tử cùng Trần Vương Điện Hạ. Không cần chậm trễ hoàng tộc cùng ngũ gia thất tông đệ tử. Đại trưởng lão ngay sau đó còn nói thêm, lần này hoàng tộc người tới, không chỉ là Trần Vương Điện Hạ cùng Tam Hoàng tử, còn có những người khác. Sở Hy hỏi, ai? Đại trưởng lão nói ra, Lương Vương Thế Tử Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết, đều đến. Sở Hy lập tức đầu đau muốn nứt, đã vô tâm tại cắt hoa, than thở nói ra, một cái Tam Hoàng tử, một cái Trần Vương Điện Hạ, liền đã đủ để Thiên Thủy Tông phiền được, làm sao lại ngay cả Lương Vương Phủ cái kia Thế Tử cùng Quận Chúa cũng muốn đến thò một chân vào. Đâu, thật hẳn là nghe Lâm Bạch mà nói, bất lực xử lý trận khánh điển này nghi thức liền tốt. Dưới mắt mấy vị này hạng người tại Thiên Thủy Tông, giống như là có một cái vòng xoáy phong bạo ngưng tụ trên bầu trời Thiên Thủy Tông. Hơi không cẩn thận liền sẽ cho Thiên Thủy Tông mang đến tai họa ngập đầu. Sở Hy than nhẹ một tiếng. Người hoàng tộc đến Thiên Thủy Tông đằng sau, bọn hắn đang làm cái gì? Đại trưởng lão cười nói, Trần Vương Điện Hạ, Tam Hoàng Tử, Sở Tử Mặc, Sở Thính Tuyết mấy người tựa hồ nhìn không ra có cái gì bất hòa. Ngược lại chung đụng được đặc biệt hòa hợp. Mấy ngày nay bọn hắn kết bạn mà đi. Trên thủy kính hải các nơi du ngoạn. Sở Hy nhẹ giọng cười nhạo nói. Rõ ràng vụng trộm đều đánh đến túi bụi. Mặt ngoài còn phải biểu hiện ra một bức huynh hữu đệ cung bộ dáng. Người hoàng tộc, thật sự là dối trá. Đại trưởng lão tiếp tục nói. Sở quốc 27 tông cũng tuần tự đã tới. Chứ cái đó ra. Hoàng quyền thập bát châu bên trong có tên hữu tính đại gia tộc. Cũng phân biệt điều động trong gia tộc đức cao vọng trọng tộc lão. Đến đây tham gia khánh điển. Nên đến người, đều đến đông đủ. Không nên đến người, cũng đều đến. Còn có 5 ngày thời gian chính là khánh điển canh giờ. Tông chủ nên đi gọi Lâm Bạch xuất quan. Sở Hy thăm thẳm thở dài. Nói ra, biết, ta đi gọi Lâm Bạch. Sở Hy buông xuống cái kéo, đi vào nhà gỗ đi, mở ra pháp trận, đi hướng hắc chiều, trong không gian hắc ám, lôi đình xen lẫn, phong bạo gầm thét, Lâm Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại trên vách núi, ánh mắt xa xa ngắm nhìn phía trước gào thét không nghỉ phong bạo cùng hắc chiều. Sở Hy từ từ đi tới, chân mày hơi nhíu lại, liền xem như nàng đứng tại hắc chiều trước đó, đều lòng sinh kính sợ. Có thể giờ phút này, trông thấy Lâm Bạch bóng lưng, tựa hồ trên người Lâm Bạch có một cỗ khó mà nghiêm minh khí thế. Áp đảo hắc triều phía trên, để hắc triều cuồn cuộn nước biển, đập đến vách núi thời điểm, đều trở nên đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn. Lâm Bạch, Sở Hy nhẹ giọng la lên một câu. Lâm Bạch lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua Sở Hy. Sở Hy cười đi tới hỏi, thế nào? Có cái gì tiến triển sao? Răng rắc, ầm ầm, còn không đợi Lâm Bạch trả lời. Trong hắc ám phất qua một đạo thần lôi màu tím. Kịch liệt lôi minh vang vọng bát phương. Hắc triều cuồn cuộn, phong bạo quyển trời. Che đậy chung quanh tất cả thanh âm. Lâm Bạch bất mãn quay đầu trừng mắt liếc hắc triều. Âm thanh lạnh lùng nói. An tĩnh chút, rầm rầm. Lâm Bạch câu nói này hình như có một loại vô hình ma lực. Khiến cho cuồn cuộn hắc triều trong nháy mắt lắng lại. Trong không gian gào thét không nghỉ thần lôi màu tím cũng trong nháy mắt biến mất. Mảnh không gian này, nghênh đón xưa nay chưa từng có an bình. Sở Hy trông thấy một màn này, đều sợ ngây người. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Sở Hy, cũng chưa trả lời vấn đề của nàng. Liền nói ra, tông chủ lần này tới tìm ta, là khánh điển muốn bắt đầu a. Đã như vậy, đi thôi. Chúng ta ra ngoài đi. Nói xong, Lâm Bạch liền hướng về hắc triều không gian bên ngoài đi đến. Sở Hy sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần thời điểm. Đáy lòng không nhịn được mắng một tiếng. Tên vô lại này thật không có lớn không có nhỏ. Đến cùng ngươi là tông chủ, vẫn là của ta tông chủ. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.